phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 639. Ngươi xem thật sự khoan khoái. Lâu Mộ Yên cũng không biết Mộ Dung Ngọc ý tưởng. Nàng tương đối muốn biết Quảng Linh giới suối chiếu lâu cùng Thiên Linh Đại Lục Tô gia có cái gì. Không liên hệ, Mộ Dung Ngọc vừa đi vừa nói. Suối chiếu lâu là Trung Châu đứng đầu thế gia Tô gia sản nghiệp. Lấy các loại cấp bậc linh rượu mà nổi tiếng đại lục Tô gia rất nhiều người đều có được linh rượu. Sư Thiên Phú, cho nên cả người vực linh rượu sư đại đa số đều xuất từ Tô gia, suối chiếu lâu chẳng những ở nhân. Vực thập phần nổi danh, đồng dạng chạy đến hải vực, ma vực cùng yêu vực. Ta nghe nói ở yêu vực càng được hoan nghênh, Mộ Dung Ngọc tiếp tục nói. Yêu tộc còn chưa lột xác thành yêu tu phía trước phần lớn đều là ăn thịt yêu thú. Cho nên có thể ít cốc sau cũng ưa ăn các loại nấu nướng thịt loại, rất nhiều yêu tu còn thập. Phần thị rượu, nhưng yêu tu lại đều không có nhưỡng rượu thiên phú. Cho nên suối chiếu lâu tuy rằng là nhân tộc Tô gia khai. Thế nhưng là trở thành yêu vực một cái thế lực lớn, linh rượu sư ở Quảng Linh giới đều thật được. Hoan nghênh đi, Lâu Mộ Yên cười hỏi. Nghe được Mộ Dung Ngọc giới thiệu, nàng cũng ở trong lòng kết luận Quảng Linh giới Tô gia cùng Thiên Linh giới Tô gia có tất nhiên. Quan hệ, cũng không biết sư huynh phi thăng sau có phải hay không đi Tô gia. Mộ Dung Ngọc gật gật đầu. Đúng vậy. Linh rượu sư nhưng là toàn bộ Quảng Linh giới tối khan hiếm. Bị chịu tôn sùng cùng được chào đón nhất chức nghiệp nếu là mộ cái gia tộc có người cụ bị linh. Rượu sư thiên phú, kia khi gia tộc bên trong địa vị nhất định rất cao hơn nữa sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Ở Quảng Linh giới luyện đan sư cho dù là rất thưa thớt. Linh rượu sư so sánh đứng lên càng là thiếu đáng thương. Cho nên mới có thể hiện ra này phi thường chân quý chỗ. Ân, kia linh rượu sư chắc hẳn thật kiếm tiền đi, Lâu Mộ Yên đáy mắt ẩn hiện ra mặt tinh quang. Nàng không nghĩ tới linh rượu sư ở Quảng Linh giới cư nhiên như vậy được hoan nghênh. Nàng về sau nhưng là có thể hướng tới này phương diện phát triển. Mọi người đều biết, luyện đan sư là dễ dàng nhất tích góp từng tí một nhân mạch. Hiện tại xem ra còn nhiều một cái linh rượu sư, dù sao rất nhiều cao giai cường giả đều thích đến một mù mần ni, đương nhiên. Linh rượu sư hiện tại tuyệt đối là toàn bộ đại lục tối kiếm tiền chức nghiệp. Mộ Dung Ngọc dừng một chút nói, bất quá muốn bồi dưỡng ra một cái cao phẩm chất linh rượu sư cũng là cực kỳ không dễ dàng, linh. Rượu sư hao phí ở ủ linh rượu tài liệu thượng chính là nhất bút rất lớn chi tiêu. Thông thường linh rượu sư cũng không cái kia hùng hậu trụ cột đi hướng cấp. Cho nên linh rượu sư hoàn nhiều là xuất từ đại gia tộc. Trừ bỏ Tô gia ngoài, đan tháp linh rượu sư nhiều sao? Lâu Mộ Yên hỏi, đan tháp linh rượu sư cũng không tính nhiều, Mộ Dung Ngọc nói. Toàn bộ Quảng Linh đại lục vẫn là hữu hảo vài cái linh rượu thế gia. Chính là lấy Tô gia vi tôn thôi, Tô gia ở khắc hạ vị mặt biên có sản nghiệp sao? Ta nghe nói Minh Minh Thương hội cùng đan tháp ở khắc mặt biên đều có chú điểm mần ni, Lâu Mộ Yên. Tiếp tục tìm hiểu, đương nhiên là có, Mộ Dung Ngọc đương nhiên nói. Rất nhiều hạ vị mặt biên đều có Tô gia huyết mạch con nối dòng. Nghe nói bọn họ sau lưng lặng lẽ bắt trước Minh Cung hoàng tộc đối con nối dòng bồi dưỡng phương. Tức ngươi là nói đem hệ đứa nhỏ ở hồi nhỏ sẽ đưa đến hạ vị mặt biên bồi dưỡng bản thân phi. Thang, Lâu Mộ Yên con ngươi doanh động lưu truyền. Hạ giọng hỏi, Mộ Dung Ngọc cùng Mộ Dung Thanh nghe được nàng hỏi như vậy không có nghi hoặc nàng vì sao sẽ biết. Minh Cung hoàng tộc giấu kín. Dù sao như vậy giấu kín chỉ cần là cái siêu cấp lớn gia tộc thành viên trung tâm đều hoặc nhiều. Hoặc ít biết chút, Mộ Dung Ngọc nhỏ giọng trả lời. Quả thật là như thế. Bất quá ta cũng chỉ là nghe trong tộc trưởng bối nhắc tới quá. Cụ thể không quá hiểu biết, có thể tin độ cao sao? Lâu Mộ Yên hỏi, Mộ Dung Ngọc nghĩ nghĩ trả lời. Cao, có 8 phần có thể là thật sự, hơn nữa ta nghe nói Tô gia làm càng tuyệt. ở đem hệ huyết mạch đưa xuống giới tiền còn có thể đem trí nhớ phong tỏa. Trừ phi có một ngày có thể phi thăng quảng linh giới. Bằng không trí nhớ phong ấn vĩnh viễn vô pháp cởi bỏ. Tương lai cũng sẽ ở tiểu mặt biên vượt qua dư sinh, Mộ Dung Ngọc lại bát quái bổ sung một câu. Về sau hắn cùng Tam Ca đều phải đi theo Lâu Mộ Yên Hỗn. Nói với nàng điểm này đó giấu kín cũng không có gì. Lâu Mộ Yên gật gật đầu lâm vào suy nghĩ sâu xa. Trong lòng nàng hoài nghi Tô Cẩm có khả năng là Tô gia phóng tới Thiên Linh Đại Lục bên trong hệ. Con nối dòng, dù sao Tô gia nhân đối đãi Tô Cẩm thái độ quả thật có gì đó không đúng. Trong gia tộc lão tổ đều thập phần duy hộ cùng trọng điểm bồi dưỡng. Mà phụ thân của hắn lại hận không thể hắn chạy nhanh biến mất. Một điểm cảm tình đều không có. Sau lưng vẫn cùng hắn tranh đoạt suối chiếu lâu kinh doanh quyền. Nói không chừng liền là vì không là thân sinh. Tô gia đối phóng tới hạ vị mặt biên hệ đều cũng có thiên phú sao. Vẫn là chỉ cần là hệ huyết mạch đều phóng. Lâu Mộ Yên ngước mắt hỏi. Mộ Dung Ngọc giật mình lắc đầu nói. Này ta không rõ ràng, Minh Cung Hoàng tộc đem sở hữu Minh Đế nữ nhân đều phóng tới hạ vị mặt. Biên trưởng thành, Tô gia cũng như thế, Mộ Dung Ngọc cách âm tiếp lời nói. Tô gia bị phóng tới hạ vị mặt biên bồi dưỡng không đơn giản là thiên phú tuyệt hảo hề. Còn đều là Tô gia gia chủ cùng này huynh đệ sở gia tối thuần khiết huyết mạch thật đúng là đủ. Biến thái, Lâu Mộ Yên hơi hơi nhíu mày. Nghĩ đến Tô Cẩm bệnh tình, trong lòng nàng cũng có chút cảm giác khó chịu, nếu sư huynh là quảng linh giới Tô gia nhân, vậy bọn họ tất nhiên biết Tô Cẩm thiên phú thật hoàn mỹ thế nhưng là bởi vậy bị bệnh. Đưa hắn đưa đi hạ vị mặt biên đến cùng là vì bồi dưỡng vẫn là tận lực buông tha cho. Này nghi vấn nhường trong lòng nàng đối Tô gia có chút chán ghét. Dù sao lấy Tô Cẩm bệnh tình đến xem thân thể rất thắng nhược. Căn bản không chịu nổi thăng cấp đến đan nguyên cảnh phi thăng thượng giới kia cổ dẫn lực. Bất quá hết thảy cũng đều chính là đoán, nàng vì Tô Cẩm đã chữa khỏi thân thể tai họa ngầm. Lấy của hắn hoàn mỹ thiên phú cùng nàng lưu lại đan dược tài nguyên. Tin tưởng hắn rất nhanh cũng có thể phi thăng quảng linh giới. Mộ Yên, Tô gia ở Thiên Linh Đại Lục địa vị tương đối đặc thù. Nếu gặp những người khác ngươi không cần ở bọn họ trước mặt đề Tô gia sự tình, Mộ Dung Thanh nhắc. Nhờ nói, Minh Cung Hoàng tộc sự tình càng là kiêng kỵ, ân. Ta đã biết, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Rất nhanh mấy người liền đi tới suối chiếu lâu, mà bọn họ đoàn người dọc theo đường đi đều đưa tới mọi người ghé mắt cùng nghỉ chân. Đặc biệt sở hữu nữ tử ánh mắt đều phóng tới Mặc Diễm trên người. Vào phòng sau. Còn có vài cổ tinh thần lực dò xét tiến vào, Mặc Diễm lạnh mạt, mị mị ánh mắt tùy ý huy huy tay áo, kia vài cổ tinh thần lực nháy mắt bôn hội tiêu tán. Phốc, kia vài đạo tinh thần lực chủ nhân ở bất đồng địa phương phân biệt phun ra một búng máu. Biển ý thức bị hao tổn, Lâu Mộ Yên gặp kia vài cổ muốn tra xét tinh thần lực bị Mặc Diễm đánh trả trong lòng thật đồng ý. Như vậy không lễ phép dụng tâm kín đáo nhân chính là đã chết cũng không không đáng giá đồng tình. Mặc Diễm, ta nói rất đúng đi, Lâu Mộ Yên tiến đến Mặc Diễm trước mặt cười tủm tỉm nói. Mặc Diễm nhíu nhíu đầu mày hỏi, ngươi nói cái gì đúng rồi? Đương nhiên là ngươi tuấn mỹ người gặp người thích hoa gặp hoa nở, nàng cười trêu tức. Ngươi không phát hiện bên ngoài này nam nữ ánh mắt đều dính ở trên người ngươi sao? Nếu không là ngươi luôn luôn phóng thích lãnh khí, nói không chừng đều có nhân nhào tới phi lễ, Mặc Diễm mặt nháy mắt nhất hắc. Nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi xem thật sự khoan khoái. Ngoặc kép, hết chương.